Người chơi hung mãnh, chương 623, tên tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, người cảm thấy thế nào? Lý Ngang đầu ngón tay một nhóm, kẹp lại xoay tròn bên trong con quay. To lớn long đầu hướng tình báo lái buôn nhìn lại. Có ý kiến gì đề nghị sao? Còn La hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta liền nói thẳng đi. Nếu như cảm thấy không tiền đồ, ngươi liền sẽ không mua đất, cũng sẽ không tìm ta tới. Chắc hẳn ngươi đã tại trước đó đã làm thị trường điều tra. Biết mình nắm giữ kỹ thuật độc nhất vô nhị, sức cạnh tranh cực mạnh, mà lại có đầy đủ tự tin, đi giữ vững của cải của mình. Ta không hiểu một điểm là, ngươi đến cùng là muốn mượn nhờ mở tiệm, vì chính mình khai hỏa thanh danh, để treo giá, đầu nhập vào cỡ lớn tổ chức. Vẫn là nghĩ không đếm xỉa đến, cùng tất cả tổ chức bảo trì hợp tác, thu hoạch tiền tài quyền lực, hoặc là không nhận can thiệp, độc lập làm một mình. Đã Lý Ngang đều đem thương phẩm cơ mật giải phẫu danh sách cho hắn nhìn. Làm cố vấn con La cũng liền trực tiếp đem lời làm rõ. Hỏi, khác biệt mục đích, đối ứng khác biệt phát triển sách lược, ta phải biết tiên tri người ý nghĩ, đến người tiền tài, cùng người tiêu tai. Đã Lý Ngang đáp ứng cho hắn trưng cầu ý kiến phí, như vậy con La tự nhiên muốn toàn phương vị là cố chủ cân nhắc. Hai người đều có đạo đức nghề nghiệp cùng khế ước tinh thần. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể trở thành hợp tác đồng bạn, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó bằng hữu. Làm công phương diện này, làm công là không thể nào làm công, đời này cũng không thể làm công. Lý Ngang lung lay che đầu nói, đầu nhập vào cỡ lớn tổ chức cái gì coi như xong đi. Đầu nhập vào đi qua liền biến thành người làm công, công cụ người, bọn hắn nguyện ý cung cấp, ta không cần, ta muốn, bọn hắn không cho được, còn không bằng mình mở cửa hàng. Con La trầm mặc không nói. Kỳ thật Lý Ngang nhân tài như vậy, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ nhận cỡ lớn tổ chức lễ ngộ cùng ưu đãi. Hoàn toàn không cần mình đơn đả độc đấu. Mở cửa hàng ngược lại là thu lợi chậm nhất đường tắt. Chỉ ít hiện giai đoạn, sinh hoạt hệ kỹ năng vẫn tương đối khan hiếm, không có thể thay thế tính. Tạm thời không cần lo lắng cỡ lớn tổ chức trở mặt không quen biết, đem sinh hoạt hệ nghề nghiệp người chơi làm mồ hôi và máu trong nhà xưởng nô lệ. Thô bạo nô dịch, ép buộc công việc, chà đạp tôn nghiêm, về phần về sau sao? Cũng không biết. Như thế kháng cự cỡ lớn tổ chức, hoặc là Lý Nhật Thăng thật rất chán ghét ăn nhờ ở đậu, hoặc là, liền là hắn có một loại nào đó lo lắng, còn là yên lặng thầm nghĩ, hoặc là lo lắng trên người mình một kiện hoặc vài kiện đạo cụ quá mức cường lực, dẫn tới ngấp nghé, đây là rất có thể, một số bí mật liên hợp thậm chí sẽ để cho thành viên dòng chính khi tiến vào kịch bản nhiệm vụ trước đó. Cởi trên người hậu cần loại hình trang bị, giao cho liên hợp đảm bảo, để phòng ngừa người chơi sau khi chết, thanh vật phẩm bên trong trang bị cứ thế biến mất, hay là, hắn tại thế giới hiện thực thân phận quá mẫn cảm, con La trong lòng khẽ động, tình báo lái buôn thân phận của mình cũng có vấn đề. Kẻ thù của hắn, là một bang chế bá thế giới cũ phương Tây đỉnh cấp quyền quý. Bọn hắn xúc tu kéo dài phương Tây xã hội các ngõ ngách. Mạng lưới quan hệ lạc dễ bàn tiết sai. Chiếu ứng lẫn nhau, bằng vào bình thường thủ đoạn. Tuyệt đối không cách nào vạn ngã chiến thắng bọn hắn. Làm bọn hắn thu được vốn có chế tài. Dù là con La ý đồ gia nhập cỡ lớn bí mật liên hợp. Muốn làm được cao tầng. Mượn dùng liên hợp siêu phàm lực lượng đối phó địch nhân. Cũng rất có thể sẽ bởi vì liên hợp nội bộ thẩm tra mà bị phát hiện nguyên lai thân phận, tiến tới lọt vào quyền quý cừu địch rảo sát. Phương Tây quyền quý quần thể nắm giữ lực lượng, đủ để ảnh hưởng can thiệp toàn cầu siêu tự nhiên liên minh. Cái này trên danh nghĩa nhân loại văn minh chính phủ siêu phàm cơ cấu. Nếu như song phương đều ôm lấy cùng loại lo lắng, ôm lấy cùng loại mục tiêu, nói không chừng có thể cùng Lý Nhật Thăng tiến hành càng sâu một bước hợp tác. Con La tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lúc này nói, đã dạng này, vậy liền không cần cố kỵ hắn bí mật của hắn liên hợp. Hết thảy lấy, kinh doanh cửa hàng, kiếm lấy tiền tài, làm mục đích. Như vậy đi, ta trước hạ tuyến một hồi, nghiên cứu một chút cửa hàng này cung cấp giải phẫu hạng mục hợp lý định giá. Lại chế định một phần nói rõ cửa hàng trường kỳ mục tiêu, giai đoạn mục tiêu, thương nghiệp sách lược cùng sách lược chiến thuật thiết kế sách cho ngươi. Làm cá nhân đề nghị, sau khi chuyện thành công, ta cũng sẽ điều động ta người mạch tài nguyên, giúp cửa hàng tiến hành marketing, mời chào khách hàng. Nếu có tổ chức lớn ra mặt, muốn cùng ngươi hợp tác, ta cũng có thể không ràng buộc ở bên cạnh cung cấp một ít ý kiến đề nghị. Nếu như ngươi cần, có thể. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Một mình hắn kinh doanh cửa hàng là có chút phiền phức. Để con La tham dự vào, có thể tiết kiệm đi không phiền phức. Song phương đã hợp tác qua rất nhiều lần, có tín nhiệm cơ sở. Lý Ngang trực tiếp cho con La chuyển đi 500 trò chơi tiền tệ, làm dự chi trưng cầu ý kiến thù lao. Về phần phía sau số dư, thì phải xem con La xuất lực trình độ, thanh toán cho hắn. Con La nhìn chằm chằm thương phẩm danh sách một chút, liền đem tờ giấy này trả lại cho Lý Ngang. Cảm xúc mênh mông dự định hạ tuyến để chuẩn bị. Kết quả bị Lý Ngang gọi lại. Chờ một chút, thế nào? Vừa mới mở ra người chơi bảng chuẩn bị đăng xuất, con La dừng động tác lại, nhìn về phía Long Đầu mặt nạ, hỏi, còn có chuyện gì sao? Một chuyện cuối cùng, Lý Ngang đi lòng vòng đầu ngón tay con quay, trầm ngâm nói, người cảm thấy, tiệm này nên đặt tên gì đây? Cái này, con La nhíu mày, ta không phải cực kỳ am hiểu tên A, Ngô, để cho ta ngẫm lại, lấy huyết nhục làm chủ đề thân thể cải tạo, ma dược, chữa bệnh giải phẫu, phải không? Liền gọi Hồng Ma Quán. Lý Ngang sửng sốt một chút, chậm rãi nói, không tốt lắm đâu, sẽ có hay không có xâm phạm bản quyền hiểm nghi. Ta chỗ này nhưng không có huyết tộc đại tiểu thư hoa hội đầu quân thời đình nữ bộc trường. Con La gật gật đầu, vậy liền gọi Hoàng Ma Quán, chuyên môn phát dương ma dược kỹ nghệ, nghe vào cũng có ý mới. Cái này đọc lấy đến không đều như thế sao? Lý Ngang khóe mặt giật một cái, nhả rãnh nói, hơn nữa còn cho người ta một loại phát dương tà ma văn hóa mặt trái môn phái ký thị cảm. Con La rơi vào trầm mặc, hắn là thật sẽ không lấy tên. Suy nghĩ nửa ngày sau, ném ra ngoài một đống lớn kỳ kỳ quái quái danh xưng. Urahara cửa hàng, Vạn Sự Phòng, Cực Lớn Tiện Dân Siêu Thị, Mao Ốc, Giải Lo Hàng Tiện Nghi Rẻ Tiền Trải, Mặt Trời Lên No Rượu Rượu Phòng, 50 Bao Bưu Giải Quân Sầu, Tiệm Này Đi, Kích Thích Tinh Bột Đèn. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lý Ngang biểu lộ hơi cương, rốt cục tin tưởng con La là thật sẽ không lấy tên. Cùng phương Nam nào đó địa khu phim ảnh TV kịch tên phim phiên dịch văn án ngang nhau trình độ, phương Nam nào đó địa khu bản địa tên dịch phi thường có rãnh điểm. Lớp lai dịch là minh tinh học sinh muội, Draco Malfoy, túm ca phân ngựa, cột chống trời, vô địch thiết nghiêu, The Matrix, thế kỷ 22 giết người mạng lưới, Paris Thánh Mẫu Viện, Tháp Chuông Cõng Hiệp, trừ cái đó ra còn có thần quỷ series, Pirates of the Caribbean, thần quỷ kỳ hàng, dũng sĩ giác đấu, thần quỷ đấu sĩ, Grimm huynh đệ, thần quỷ huynh đệ, vô gian đạo, thần quỷ khăng khít, cùng vương bài series, Legal 2, vương bài đại luật sư, nửa trạch thẳng cây, vương bài ngân hàng viên, Doctor Luân Thái Lang, vương bài lớn bác sĩ. Cùng những này nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt tên dịch so ra, con La lấy tên phương thức tối thiểu còn bình thường điểm. Ai? Lý Ngang thở dài. Ta cũng không am hiểu tên A, đã dạng này, cứ gọi cái này đi. Trong bàn tay hắn quang mang lóe lên, thương phẩm danh sách trên chữ viết lập tức phát sinh biến hóa, bày biện ra cửa hàng tên, cách chương.